Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 449, Nhục Thân Viên Mãn. Nhật Nguyệt Đồng Huy, diễn Hạo Nhiên Thần Lực, loại này thần lực xuất phát từ Nhật Nguyệt, thành với âm dương, có loại siêu việt tất cả, giá lâm bỉ ngạn mùi vị, ngày cùng tháng vốn là trong thiên địa âm dương lực lượng đại biểu. Chí dương không ai bằng thần ngày, chí âm không ai bằng u nguyệt, mà bây giờ ở ngày cùng tháng hai vị phải nhật nguyệt chân ý nửa bước dương thần trong tay. Nhật nguyệt đồng xuất, nhất thời diễn hóa xuất một cổ thái cực ý cảnh, thiên địa có ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, mà thái cực chính là thiên địa sơ khai sau đó, âm dương vi phân vũ trụ trạng thái. Đây là từ vô cực giao qua thiên địa đản sanh giai đoạn cuối cùng. Chỉ có âm dương vi phân thành thái cực, vũ trụ mới tính là chân chính sinh ra. Mà hôm nay ở ngày cùng tháng trong tay, bọn họ lấy nhật nguyệt chân ý diễn thái cực, nhất thời phải mấy phân thiên địa sơ khai ý cảnh. Thần ngày cùng u nguyệt cùng sáng, ở thần nhật chi chung, có ba thiên hỏa phượng hình bóng cùng hiện tại, tổ thành đạo thuật đại trận. Là thần ngày cung cấp nổi gần như vô hạn lực lượng. Có thể dùng thần ngày tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà ở u nguyệt trong, lại có 3000 băng hoàng. Băng hoàng kết trận, lại giống có thể dùng u nguyệt ủng có vô cùng quang huy. Những thứ này đều là vực ngoại tinh không thái dương tinh cùng thái âm tinh tạo ra tinh linh. Tiên thiên bất phàm, mà thần của bọn họ ngày cùng u nguyệt trong ba thiên hỏa phượng băng hoàng. Càng là đám kia tinh linh trong vương giả, từng cái đều có thể ngũ kiếp quỷ tiên. Đây chính là bọn họ nội tình. Ở nơi này chút hỏa phượng cùng băng hoàng gia trì hạ, bọn họ có thể dễ dàng trấn áp cửu kiếp quỷ tiên. Thậm chí đối mặt dương thần nếu như hai người liên thủ cũng có vài phần cơ hội toàn thân trở ra. Nhật nguyệt quang huy lâm thế, nhất thời có thể dùng đại địa trên sinh ra vô hạn quang thải. Liền ngay cả trong bầu trời chân chính đại nhật, kỳ quang huy vào giờ khắc này cũng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nhật nguyệt dưới quang huy, ngay cả hư không căn cơ đều bị khiêu động, kết hợp nhật nguyệt ánh sáng, hóa thành một đạo kinh khủng thời không phong bão, mà lúc này phệ cũng hóa thành một cái chân chính lỗ đen. Cắn nuốt thế gian tất cả, ngay cả chất chứa nhật nguyệt quang huy thời không phong bão cũng là khó có thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ mạch này pháp quá mức khủng bố, có thể nói không có gì không thôn, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Ở tại bọn hắn mạch này lý niệm trong, một tức là vạn, vạn tức là một, thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần vũ trụ hồng hoang đều là nhất thể. Bọn họ đi thôn phệ chi đạo chỉ là đem hết thảy đều phản bản quy nguyên, hóa thành vậy cuối cùng một, mà nếu như bọn họ có thể hoàn toàn đem hết thảy đều hóa thành một thể. Cũng là bọn hắn thành tựu bỉ ngạn lúc, bọn họ mạch này, mỗi một vị truyền nhân sở dĩ vô địch, đều là bởi vì ở trên một vị truyền nhân sắp sửa hóa đạo lúc, sẽ đem chính mình hết thảy đều tặng cho vị kế tiếp truyền vào thôn phệ. Một thân tinh khí năng lượng, cùng đại đạo kinh nghiệm, đều không chút nào lãng phí, từng đời một tích lũy xuống, cũng có thể dùng mạch này truyền vào càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí hiện tại ngay cùng tháng hai vị nửa bước dương thần liên thủ, đều có chút không trấn áp được. Nhật Nguyệt Quang Huy không hướng vô lượng. Nếu không có hai người bọn họ liên thủ, riêng là một cái ta có thể đơn giản thắng chi. Chống đỡ ngày cùng tháng tiến công. Phệ tâm đạo, một mình hắn tuy mạnh, nhưng Nhật Nguyệt kết hợp âm dương hòa hợp sau đó, lực lượng cũng gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Nếu không phải hắn lúc này hóa thân tiên thiên lỗ đen, hắn hiện tại cũng đã bị trấn áp. Nhưng nếu là cứ như vậy rằng co nữa, đối với hắn cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Bởi vì hắn có thể nhìn ra nhật nguyệt hai người sắp sửa đắc thủ. Lúc này hai người bọn họ nhật nguyệt quang huy đã gần đem thiên địa thai mâm triệt để chặt đứt. Đến lúc đó, thánh linh thạch thai sẽ rơi vào nhật nguyệt trong tay. Nhưng lúc này cứ như vậy khiến hắn thối lui. Hắn nhưng có chút không cam lòng. Hắn có thể cảm nhận được thánh linh thạch thai trong cùng người khác bất đồng bổn nguyên lực lượng. Hắn có loại dự cảm. Hắn nếu như thôn đá này thai, thậm chí có khả năng phá vỡ mà vào dương thần cảnh giới. Cái này thánh linh thạch thai đến tột cùng có gì huyền cơ? Dĩ nhiên sẽ làm dương thần cùng một chúng nửa bước dương thần. Phế như vậy lực mạnh tranh đoạt. Nhìn giữa sân di loạn thế cục, có người nhịn không được mở cửa hỏi. Thánh linh thạch thai tuy là hiếm thấy, nhưng đối với nửa bước dương thần cùng dương thần tầng thứ cao thủ mà nói cũng không tính được. Cái gì bảo vật tuyệt thế? Căn bản không giá trị cho bọn họ tốn hao khí lực lớn như vậy đến tranh đoạt. Bọn họ cái loại này tầng thứ cao thủ hành sự tất nhiên có mục đích của bọn họ. Bọn ta xem sự tình chỉ trước mắt, mà bọn họ đám kia cao thủ lại chứng kiến vô số năm phía sau. E rằng cái này thạch thai là tương lai mấu chốt nào đó cũng không nhất định. Có người suy đoán nói, thánh linh thạch thai bất quá là tiên thiên nhân tiên thôi. Mà dương thần cao thủ cùng đám kia nửa bước dương thần tồn đang muốn sáng lập nhân tiên cũng không phải là cái gì việc khó. Bọn họ có quá nhiều thủ đoạn có thể mạnh mẽ để thăng nhục thân. Cái này thánh linh thạch thai đối với bọn họ căn bản vô dụng. E rằng bọn họ muốn nhiều phân thân cũng không nhất định. Có người cười nói. Bất quá lời này ngay cả chính hắn đều không tin. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, ngu dưới chân thần sơn đột nhiên mãnh liệt rung động, mà bỉ ngạn chi kiều thượng, Phạm tử nhục thân dĩ nhiên đột nhiên hóa thành cho tàn. Sau đó một tòa hơi nhỏ bỉ ngạn chi kiều quấn theo bạch vô cực một điểm huyết tinh. Cùng Phạm tử một cái ý niệm trong đầu trốn tới không biết hư không. Ở mới vừa rồi ngu đối với tâm tình sản sinh tì vết nào sát na. Phạm tử rốt cục nắm một chút hy vọng sống. Có thể chạy trốn ngu trấn áp. Nhưng bọn hắn cũng bỏ ra cái giá khổng lồ. Chính hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu còn sót lại. Mà bạch không càng là chỉ còn lại có một điểm huyết tinh. Nếu không có đại cơ duyên, hai người bọn họ lần này tổn thất không có trăm ngàn năm là khó khôi phục. Thoát ly 90 cửu long sơn trấn áp, bỉ ngạn chi kiều nhất thời thiên không hải rộng rãi. Ngay cả ngu đều không thể ngăn lại bay đi bỉ ngạn chi kiều. Cây cầy này mạnh mẽ quá đáng. Là một cái bất khả tư nghị tồn tại. Coi như chỉ là một hình thức ban đầu một cái hư ảnh. Cũng có các loại sức mạnh kỳ diệu. Mới vừa rồi một cái, bỉ ngạn chi kiều đã trốn ra vô cùng khoảng cách xa. Đó là ngay cả ngu cũng không thể chạm đến khoảng cách. Thiên nhai hóa gang tấc, chỉ ở cầu phi độ gian. Mà bên kia, ngày cùng tháng nhật nguyệt quang huy, cũng chém ra thánh linh thạch thai cùng phương thiên địa này liên hệ. Mắt thấy thạch thai đã đem rơi với hai người bọn họ trong tay. Nhưng ngay lúc này, cao tới ba trượng thánh linh thạch thai bỗng nhiên nổ tung. Vô lượng thần lực từ thạch thai trong bạo phát, dĩ nhiên đè xuống ngày cùng tháng nhật nguyệt quang huy. Sau đó một cái có thể nói hoàn mỹ thân ảnh từ thạch thai trong hiển hiện. Theo thạch thai nổ tung, thạch thai trong thân ảnh khí tức không ngừng cất cao. Một cái phun ra nuốt vào trong lúc đó. Giữa thiên địa tất cả nguyên khí đều tựa như bị hắn cắn nuốt. Đỉnh phong nhân tiên, quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, chỉ ở trong chớp mắt, trương đạo nhất thịt xương thì đến được phá toái chân không dưới cảnh giới tối cao. Mà hắn nhục thân càng là trong một sát na liền cô đọng 1197 cái lớn khiếu. Mà ở thạch thai nổ tung đồng thời, thần hồn của hắn bỗng nhiên lao ra, trực kích cửu thiên. Mà ở hắn xuất thế khoảnh khắc, cửu tiêu trên phảng phất sinh ra cảm ứng nào đó. Đột nhiên lôi đình đại tác phẩm, nhất phương tràn ngập hỗn độn khí tức lôi hải ở trên 9 tầng trời hiển hiện. Đây chính là quỷ tiên trải qua kiếp số. Muốn thành tựu dương thần, thì phải qua sông cửu kiếp, đem thần hồn luyện ra thuần dương chi tính. Mà hôm nay trương đạo nhất ở nhục thân viên mãn đồng thời, cũng phải làm cho thần hồn đạt tới có thể cùng nhục thân sánh ngang tình trạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.